Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem chính mình nghi hoặc đối Huyền Ngự nói. Huyền Ngự giải thích nói. Đây là một loại trận pháp. Như vậy lui tới khách nhân chỉ biết nhìn đến chính mình một hàng. Vân Yên Lâu là yêu tu tụ tập nơi. Khó tránh khỏi có chút yêu tu có khập khiễng. Vì tránh cho bọn họ hành tẩu thời điểm nhận ra lẫn nhau. Vân Yên Lâu chung trận pháp rất nhiều. Thì ra là thế a. Đỗ Hành cảm thấy đây là cái không tồi trận pháp. Hắn nhớ rõ nhà hắn tiệm ăn tại gia tử bên trong liền xuất hiện quá tình huống như vậy. Hai bàn người ăn ăn đánh nhau rồi. Cuối cùng tạp cái bàn quăng ngã chén. Cuối cùng hai đám người đều bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Chính là trong nhà tổn thất lại chỉ có thể Đỗ ba ba gánh vác. Hợp với vài thiên ba mẹ tâm tình đều thực không xong. Vân Yên Lâu lầu một lấy đường thực là chủ. Khách nhân ăn xong rồi liền đi. Lầu hai lầu ba liền xuất hiện ghế lô. Yêu cầu trao đổi hoặc là tiểu tụ khách nhân có thể ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi. Bất quá lầu hai ghế lô so lầu ba tiểu một ít. Tới rồi lầu bốn, Đỗ Hành thiếu chút nữa cho rằng chính mình đôi mắt hoa. Trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đập vào mắt đều là tảng lớn đào hoa. Ở đào hoa thấp thoáng gian. Có thể nhìn đến cách đó không xa đình đài lầu các. Tiếu Tiếu đối nơi này ngựa quen đường cũ. Hắn theo dưới cây đào đường mòn đi tới. Vừa đi còn một bên quay đầu trở về nhìn xem Đỗ Hành. Đỗ Hành bị chung quanh phong cảnh kinh tới rồi. Này đó, đều là chân thật sao? Huyền Ngự lúc này mới thu hồi hắn dù. Hắn nói, đúng vậy, nơi này một thảo một mộc đều là chân thật. Phượng Quy nói tiếp nói. Này không tính cái gì. Kim đan trở lên mộc linh căn tu sĩ là có thể làm được. Cảnh Nam lại bổ một đao. Đỗ Hành, người phải tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày. Người cũng sẽ trở thành mộc linh căn đại lão. Khai ăn Tết người phải hảo hảo tu hành đi. Ta liền công pháp đều cho ngươi tìm hảo. Đỗ Hành, ăn cơm mà thôi. Hắn thế nhưng có một loại thi đại học phía trước tâm tình. Đây là ảo giác sao? Theo rừng đào đi rồi trong chốc lát, bọn họ liền thấy được một tòa cổ xưa đình. Đình trung có một chương bàn tròn. Bàn tròn thượng đã đặt một bàn thức ăn. Chờ đứng ở đình trung thời điểm, hắn phát hiện nhất có dụ hoặc lực không phải trên bàn mỹ thực. Mà là từ đình các góc nhìn đến lầu bốn cảnh đẹp. Bọn họ rõ ràng là ở lầu bốn. Lại như là đặt mình trong đỉnh núi. Rừng đào ở ngoài Linh Khê trấn đường phố thu hết đáy mắt. Chỗ xa hơn dãy núi phập phồng. Đỗ Hành cảm thấy hắn như là đứng ở thế giới trung tâm. Sâu trong nội tâm sinh ra một loại dũng cảm chi tình. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành tướng mạo rừng đào xem si mê. Hắn nói, nếu là ngươi thích, về sau ta thường xuyên mang ngươi tới. Đỗ Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ai, không cần, ta chính là lần đầu tiên tới nhìn đến như vậy cảnh tượng có điểm tò mò thôi. Trên bàn bày một vòng rau trộn. Đỗ Hành xem qua đi. Gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có. Bất quá không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy hắn một chút mùi hương cũng chưa ngửi được. Cảnh Nam tiếp đón mọi người. Đừng khách khí. Đều là người một nhà. Đỗ Hành ngươi nếm thử chúng ta yêu tu thức ăn đâu. Nhìn xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Nói Cảnh Nam đặc biệt nhiệt tình gắp một cái đùi gà phóng tới Đỗ Hành trong chén. Hắn thân thiết chiếu cố. Ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Thường lui tới nhìn đến một bàn đồ ăn. Tiếu Tiếu là cái thứ nhất banh không được. Chính là hôm nay Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngồi xổm ghế trên. Thoạt nhìn đặc biệt hàm xúc. Xem Cảnh Nam như vậy nhiệt tình. Đỗ Hành liền cắn một ngụm đùi gà. Chỉ một ngụm. Đỗ Hành lông mày liền nhăn lại tới. Hắn nên hình dung như thế nào loại này vị đâu. Đỗ Hành không phải không ăn qua lạnh thịt gà. Nước miếng gà muối hấp gà gà xiên nhúng đều có thể ăn lạnh. Tỉ như nước miếng gà. Thịt chất tươi mới. Xứng với nước sốt lúc sau thịt gà thơm ngon. Cùng nước sốt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm người nước miếng chảy dòng ba thước. Lại tỉ như gà xiên nhúng. Tẩm ở hồng du chung. Ăn một ngụm tiên hương khai vị càng ăn càng muốn ăn. Glow, trước mắt thịt gà vị nhưng thật ra thực non mềm. Nhìn ra được tới dùng hẳn là tiểu nộn gà. Chính là này một ngụm đi xuống tản ra không đi mùi tanh là chuyện như thế nào? Liền tính Đỗ Hành dùng nước muối trực tiếp nấu nấu. Ra tới cũng không nên là cái này hương vị a, chẳng lẽ là tu chân giới gà không đi tầm thường lộ. Bất quá Đỗ Hành thực mau liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Hắn đến tu chân giới lúc sau được đến cái thứ nhất nguyên liệu nấu ăn chính là Phạn Thiên Kê. Tuy rằng Phạn Thiên Kê hình thể lớn chút, chính là nó bản chất cũng là gà a. Đỗ Hành yên lặng buông xuống đùi gà. Hắn lại gắp một mảnh vịt nướng nếm nếm. Lại là một cổ tử vịt tao vị nhập khẩu. Đỗ Hành thiếu chút nữa không nhổ ra. Cảnh Nam bọn họ vốn dĩ cũng hứng thú bừng bừng cầm lấy chiếc đũa. Chính là cũng đều cắn một ngụm liền buông xuống. Đặc biệt là Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu đã nghiêng đầu đem mới vừa ăn một khối thịt cá cấp phun ở trên mặt đất. Cảnh Nam chính mình cũng buồn bực. Kỳ quái. Vân Yên lâu đổi đầu bếp. Hôm nay đồ ăn hương vị như thế nào đều không đúng. 63. Phượng Quy nhìn nhìn Đỗ Hành nói. Ta cảm thấy Vân Yên lâu không đổi đầu bếp, mà là chúng ta khẩu vị thay đổi. Người ngẫm lại Tiếu Tiếu. Đỗ Hành có chút khó hiểu. Ngẫm lại Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu làm cái gì? Huyền Ngự giải thích nói. Ở ngươi không có tới thôn phía trước. Tiếu Tiếu ăn cái gì thực kén ăn. Phượng Quy cùng Cảnh Nam vì làm hắn ăn nhiều mấy khẩu cơm. Còn thường xuyên sẽ kêu Vân Yên lâu đầu bếp đi thôn bên ngoài cấp Tiếu Tiếu nấu ăn. Nhưng mà Tiếu Tiếu cũng không nể tình. Có đôi khi còn sẽ phỉ nhổ những cái đó đầu bếp. Dẫn tới Vân Yên lâu vài vị đầu bếp bị khí đi. Tiếu Tiếu ở Vân Yên lâu bị xếp vào sổ đen thật lâu. Nếu không phải bởi vì Phượng Quy có tiền. Đương hắn đi vào Vân Yên lâu thời điểm liền sẽ bị đầu bếp nhóm liên thủ đuổi ra ngoài. Đỗ Hành đầy đầu hắc tuyến. Hắn nhìn nhìn đang ở trải vuốt lông chim Tiếu Tiếu. Cái này, cùng hắn biết đến Tiếu Tiếu có điểm không giống nhau a. Cảnh Nam vỗ vỗ tay. Tiểu nhị, cúi đầu khom lưng tiểu nhị xuất hiện. Cảnh đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Cảnh Nam ghét bỏ chỉ trên bàn rau trộn. Đều triệt đi, đổi nhiệt đồ ăn. Tiểu nhị xấu hổ cúi đầu khom lưng. Là. Tiểu nhân lập tức cho ngài thượng nhiệt đồ ăn. Triệt đồ ăn thời điểm. Một cái dáng người cao gầy lưu chữ Mỹ cần trung niên nam nhân xuất hiện ở đình hóng gió chung. Nam nhân đối với Cảnh Nam bọn họ hành lễ. Cảnh đại nhân, Phượng đại nhân, Huyền đại nhân, Tiểu Phượng quân. Chính là hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị. Vì sao đều triệt hạ đi đâu? Tiếu Tiếu quay đầu nhìn chằm chằm trung nam nam tử nhìn. Sau đó hắn quay đầu đối với trên mặt đất thoá một ngụm. Phi, quảng cáo, cách chương.